Chương 1280, Thành Bạch Vân, 2. Lão Quách vừa nghe hắn hát, lập tức mắt sáng ngời, ngồi tới trước mặt hắn, bắt chuyện. Ta nói, ngươi ở âm phủ không cảm thấy nhàm chán sao, không có tivi, không âm nhạc, phương thức giải trí cũng giống như thời cổ đại. Trương Mỗ thở dài, đừng nói nữa, quỷ vực thật sự là nhàm chán quá, cái gì cũng không có, đều nói trường nhạc phường ca dễ nghe, ta đi một phen, tất cả đều là cổ đại, y y nha nha hát nửa ngày, một chữ cũng nghe không hiểu, cũng chỉ có các lão quỷ mấy trăm năm trở lên thích, ta khi nào nếu làm quan to, sẽ đem Kiệt Luân Hứa Tung bọn họ đều mời đến, mở cái trường nhạc phường thứ hai, chuyên hát ca khúc thịnh hành. Diệp Thiếu Dương và lão Quách nhìn nhau một cái, tương đối cạn lời, đem bọn họ mời đến, đó là tiết tấu bảo bọn họ chết. Lão Quách cười hì hì nói với Trương Mỗ, muốn có một cái MP3 không, đi đến đâu nghe tới đó, nghe hát, nghe kể chuyện, cái gì cũng có thể. Trương Mỗ nói, nằm mơ à? Không phải nằm mơ, ta gần đây có cái phát minh, lão Quách bắt đầu tiếp thị quỷ thư số 1 của mình. Trương Mỗ nghe xong, cười ha ha một hồi lâu, lão Quách à lão Quách, ngươi làm ăn cái này, ngay cả tiền quỷ cũng lừa. Trên đời sao có thể có loại đồ vật đó? Lão Quách cười hắc hắc, được, ta hiện tại không nói với ngươi, ngươi sẽ có một ngày đến cầu ta bán cho ngươi. Thuyền nhỏ chạy ở trong sông ấm thủy nửa canh giờ, một mặt bờ sông, ở phía trên cánh đồng hoang xuất hiện một cái tiếp một cái bóng núi thật lớn, Trương Mỗ nói, đến rồi. Bảo người cầm lái dừng thuyền, từ trong túi lấy ra mấy tờ giấy tiền, đưa cho hai người, bảo bọn họ chờ một chút, đợi lát nữa mình còn muốn ngồi thuyền trở về. Nơi này chỗ nào cũng là núi, nhìn qua đều giống nhau, ngươi là như thế nào xác định Phong Chi Cốc ở đây? Diệp Thiếu Dương đi ở bên người Trương Mỗ, buồn bực nói, Trương Mỗ cười thần bí, ta ở trong quân phụ trách chính là tình báo, chỉ cần không phải trong phạm vi Thái Âm Sơn, ta nơi nào cũng tìm được, cụ thể chính là cơ mật, không thể nói cho ngươi. Diệp Thiếu Dương cũng không hỏi nữa. Một lát, ba người tới dưới một ngọn núi, trên núi có cây dày đặc, ở giữa thấp thoáng một tòa cung điện, tường thành như con rồng dài, theo thế núi xoay quanh, đến thẳng chỗ cao nhất, bị một đám mây lạnh bao trùm, như ẩn như hiện, khí độ to lớn mà nghiêm ngặt, khí phái chứ. Trương Mỗ hướng Diệp Thiếu Dương nhướng nhướng mày. Tòa thành này vốn thuộc về một vị tướng quân thời kỳ Ngũ Đại Thập Quốc, tướng quân này lúc còn sống giết người như ma, cùng bày ra bị phục kích, mấy vạn người đều chết trận. Hắn tự biết nghiệp chướng nặng nề, sau khi chết thế mà lại xuất lĩnh một đám bộ hạ đào vong quỷ vực, lúc ấy âm ti phái âm binh chặn đường, giết không được, cuối cùng vẫn để hắn xuất lĩnh một ít người, trốn đến nơi đây, vùng này trước kia thế lực ác rất nhiều, âm ti không dám vào sâu, tên khốn này liền chiếm núi làm vương, vẫn luôn lăn lộn cũng không tệ lắm. Người cổ đại đều thích xây dựng pháo đài, mặt hàng này dùng mấy trăm năm thời gian xây dựng một tòa thành như vậy, gọi là thành Bạch Vân. Diệp Thiếu Dương nhìn đỉnh núi mây lạnh bay bay, thầm nghĩ cái tên thật đúng là phù hợp. Phong Chi Cốc dùng nửa tháng thời gian, điên cuồng tấn công không ngừng, tử thương vô số, ngay tại một tuần trước đã đánh hạ tòa thành này, hiện tại thành chủ Bạch Vân, họ Phong. Trong lòng Diệp Thiếu Dương giật mình hỏi, ngươi nói Phong Chi Cốc tử thương vô số? Bọn họ lấy đâu ra vô số người đi chết? Ngươi không biết? Phong Chi Cốc một đường công thành đoạt đất, hợp nhất rất nhiều thế lực, hiện tại ít nhất có mấy vạn quân đội. Mấy vạn người. Diệp Thiếu Dương nghe, có một loại cảm giác như đã mấy đời, tất cả cái này, thật sự là đạo phong làm nên. Ba người một đường lên núi, tới trước cửa thành, lầu cửa thành cực kỳ khí phái, bên trên viết ba chữ Thành Bạch Vân, hai hàng quỷ binh mặc giáp trụ đứng ở hai bên cửa thành, nơi này không phải âm ti, có thể tự do ra vào. Quỷ binh nhìn thấy ba người bọn Diệp Thiếu Dương, lập tức cảnh giác tiến lên tra hỏi lai lịch. Trương Mỗ hướng quan thủ thành chắp tay nói, tại hạ là một sư gia trong âm ti Huyền Tự Doanh, hai vị này là âm ti. Quan thủ thành vừa nghe, vẻ mặt lập tức trầm xuống nói, Phong Chi Cốc ta và âm ti trước nay không qua lại, quan của âm ti, Phong Chi Cốc ta cũng không nhận, các ngươi tới nơi này làm cái gì? Diệp Thiếu Dương nghe xong lời này, lòng trầm xuống, Trương Mỗ nhún vai, nói với Diệp Thiếu Dương, ta ở đây không có tác dụng rồi, xem ngươi. Diệp Thiếu Dương tiến lên, hỏi quan thủ thành kia, đạo phong có bên trong hay không? Lớn mật, ngươi là người nào, dám gọi thẳng tục danh cốc chủ ta? Quỷ binh soạt một cái tản ra, đem ba người vây lại, Trương Mỗ vừa thấy trận thế này, cười lạnh lên nói, thật sự là có mắt không trồng, đây là nhị cốc chủ của các ngươi. Nói láo, bắt. Quan cửa thành ra lệnh một tiếng, mấy quỷ binh lập tức tiến lên, muốn bắt ba người, Diệp Thiếu Dương ra tay nhanh chóng, một người một tấm định hồn phù, dán ở trên mặt, lập tức bất động, quan cửa thành nhất thời há hốc mồm, môi ngập ngừng, miệng cọp gan thỏ nói, các ngươi dám ở đây động thủ. Một tay Diệp Thiếu Dương đè chặt bờ vai của hắn, vận chuyển cương khí, trực tiếp đem hắn ném ra ngoài, đi nói cho đạo phong, ta đến rồi, ta họ Diệp. Chờ, chờ cho ta. Quan cửa thành giận dữ đến cực điểm, một đường chạy bước nhỏ vào thành, lão Quách nhíu mày nói, đệ tức giận với loại tiểu lâu la này cái gì? Đệ tức hắn làm gì, đệ là tức đạo phong, coi trời bằng vung. Lão Quách thở dài, đợi hơn 10 phút, quan cửa thành kia quay về, phía sau lại kéo theo một đội quỷ binh cưỡi con ngựa cao to, đường cong của những con ngựa này đều rất cứng nhắc, vừa thấy là biết nhân gian đốt, bị mở ra linh trí, trở thành tà linh cấp thấp, bị quỷ binh sai khiến. Quan cửa thành kia dắt cương ngựa cho quan quân cầm đầu, Hướng Diệp Thiếu Dương cười lạnh nói, chính là hắn, chính là bọn hắn. Ngươi ở giữa rất lợi hại, các ngươi cẩn thận nha. Nói xong oán hận trừng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, ý tứ ngươi ngang ngược nữa đi. Kết quả quan quân kia trực tiếp vụt roi ngựa ở trên mặt hắn một phát, bản thân xoay người xuống ngựa, bước nhanh tới trước mặt Diệp Thiếu Dương, trực tiếp quỳ xuống nói, thành chủ mời Diệp Thiên Sư gặp nhau. Mời ba vị lên ngựa. Nói xong tự mình đem ngựa dắt đến trước mặt Diệp Thiếu Dương, quan cửa thành kia ông mặt ngồi ở trên mặt đất, vẻ mặt dại ra nhìn tướng quân nổi tiếng Phong Chi Cốc, khúng núng dẫn ngựa cho gã tiểu bạch kiểm kia, cảnh này không nên là như thế này nha. Diệp Thiếu Dương tiến lên bóc định hồn phù trên mặt mấy tên quỷ binh kia, mấy người lấy lại được tự do, thấy Diệp Thiếu Dương ngay tại trước mặt, lập tức muốn lao tới, cút ngay. Quan quân kia một chưởng vỗ bay hai người, giận mắng, mấy người vội vàng lui đến phía sau quan cửa thành, giống với lão đại của bọn họ đều là vẻ mặt ngây dại. Quan quân lại lần nữa mời Diệp Thiếu Dương lên ngựa, ta không biết cưỡi ngựa, đi thôi, đưa ta đi gặp Đạo Phong. Diệp Thiếu Dương nói xong, ngẩng đầu vào thành, quan quân vội vàng dẫn bộ hạ đuổi theo. Trương Mỗ đi lên giữ chặt Diệp Thiếu Dương nói, thân phận của ta không tiện, sẽ không vào, dù sao đợi lát nữa các ngươi trực tiếp Hoàng Dương, ta tự ngồi thuyền trở về,